Chương 302, 7 giờ rưỡi. Lại là một cái mỹ hảo một ngày a, hôm nay khí trời nhất định sẽ tốt vô cùng. Khí trời tốt, tâm tình dĩ nhiên là tốt, như vậy hôm nay chấp hành nhiệm vụ thời điểm, cũng nhất định sẽ phi thường xuất sắc. Mỹ sổ tịt sau khi mặc quần áo xong, quay đầu nhìn về phía mặt trời ngoài cửa sổ, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng, y thể phục, trang bị, thiên cơ còn có cái này một ít áp xúc thức ăn được rồi, cần mang gì đó toàn bộ đều ở nơi này, một hồi cơm nước xong thì mang theo mấy thứ này trực tiếp đi ạ bụ là được. Mỹ sổ tịt kiểm tra một chút chính mình cần mang gì đó, sau đó nói, Mỹ sổ tịt đem những cái này chính mình cần mang gì đó toàn bộ thả với nhau, sau đó liền vỗ tay một cái, mở ra phòng ngủ của mình cửa phòng, đi ra ngoài. Mẹ ơi Dìn A-di, ngươi có muốn hay không lại đi nghỉ ngơi một hồi? Hôm nay thức dậy sớm như vậy, Mỹ sổ tịt đi ra ngoại thất sau đó, chứng kiến hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần sau đó, cười nói với nàng. Hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn chậm rãi mở hai mắt của nàng, sau đó nhìn Mỹ sổ tịt khe khẽ nói ra, ta không sao, Mỹ sổ tịt cơm nước đã cho ngươi đặt ở trên bàn cơm, ngươi nhanh lên một chút đi ăn đi. Bằng không một hồi khả năng liền lạnh. Mỹ sổ tịt khi nhìn đến hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn bộ dạng sau đó, gật đầu, sau đó nói ra, vậy được rồi, mẹ ấy Dìn a gì, nếu như ngươi thực sự không chịu nổi nói, ngươi phải đi ngủ một hồi nữa nhi, ngược lại hiện tại thời gian còn sớm. Hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn gật đầu, sau đó lại nhắm lại cặp mắt của mình, dựa vào ở trên ghế salon. Mỹ sổ tịt cũng nở nụ cười, liền đi tới trước bàn ăn mặt ngồi xuống. Hôm nay làm đồ ăn thật sự chính là vô cùng phong phú đâu, mẹ ấy Dìn A-di quả nhiên cho ta làm cái này mỹ vị cháo. Một lần này mùi vị vẫn thật sự cùng lần trước giống nhau như lúc Mỹ sổ tịt ôm tay, xem cùng với chính mình trước mặt mỹ thực sau đó vừa cười vừa nói. Được rồi, hiện tại khai cả ta, một hồi sau khi ăn xong liền đem những này bộ đồ ăn giặt sạch. Mỹ sổ tịt cười cầm lên bộ đồ ăn, sau đó mà bắt đầu ăn hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn cho hắn làm điểm tâm. Đang ở Mỹ sổ tịt ăn hơi có chút điểm tâm sau đó, thì ủ gà mẹ ấy Dìn liền từ trên ghế xạ lòn trận mở con mắt đứng lên, sau đó xoa xoa chính mình con mắt, đi tới Mỹ sổ tịt trước mặt nói ra, Mỹ sổ tịt, A-di muốn đi một lát thôi, thật sự là không chống nổi, ngươi một hồi ăn xong không cần thu thập bộ đồ ăn, trực tiếp đi ạ bù là được, những thứ này bộ đồ ăn một hồi để cho ta tới thu thập là được rồi. Được rồi, mẹ ấy Dìn A-di, ngươi đi nghỉ ngơi à. Một hồi ta cơm nước xong phải đi ăn cửa hàng, thật là rất đa tạ. Ngươi cho ta làm bữa tiệc này mỹ vị bữa sáng. Mỹ sổ tịt gật đầu, sau đó cười đối với hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn nói rằng. Hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn gật đầu cười, sau đó liền đi vào ngoại thất, nằm ngày sau nệ gì bên cạnh liền ngủ mất. Mẹ ấy Dìn A-di hôm nay thật sự là quá cực khổ, bắt đầu sớm như vậy cho để ta làm bữa sáng, lần này nhiệm vụ chấp hành hết sau khi về nhà. Nhất định phải hảo hảo khao khao nàng. Mỹ sổ tịt khi nhìn đến hỉ ủ gà mẹ ấy Dìn trở lại gian phòng của mình ngủ sau đó, liền vừa cười vừa nói. Nói xong Mỹ sổ tịt lại bắt đầu tiếp tục ăn để thừa bữa sáng. Thời gian một phân một vài giây trước, rất nhanh thì đã 7 giờ rưỡi. Bữa ăn sáng này thật là ăn quá ngon. Mẹ ấy Dìn A-di đích tay nghề quả nhiên là cực kỳ tuyệt vời, về sau nếu có thể mỗi ngày ăn mẹ ấy Dìn A-di làm đồ ăn. Vậy thật là ta tam sinh hữu hạnh. Mỹ sổ tịt đứng lên ở một cái, sau đó vừa cười vừa nói. Được rồi, hiện tại bắt đầu thu thập bộ đồ ăn, thu thập xong tiểu ra phát đi ạ bù. Mỹ sổ tịt xem lên trước mặt bộ đồ ăn, sau đó vừa cười vừa nói.